Vô thượng thần chúc, chương 15, thoát khỏi phàm thân. Góc truyện audio.com. Trên bàn ngoại trừ đã được Thu Vĩnh Hằng tinh thần chúc xong, còn có tinh xảo bình ngọc và tờ giấy giải thích cách dùng. Thu lấy Vĩnh Hằng tinh thần chúc cùng bình ngọc xong, Trần Quân lại phát hiện tu vi hắn hiện tại không thể nào dùng được. Coi như rất nhức cả trứng, nhưng hắn cũng không có cách nào. Xem ra chỉ có thể cố gắng tu luyện. Cũng may mắn có 3 khỏa tẩy tủy đan, có thể tăng lên thể chất, đến lúc mình dùng, chắc tốc độ tu luyện hẳn là có thể tăng lên không ít đi. Trong lòng không thể đợi được nữa liền mở, khi bình ngọc được đổ ra, một cái kim hoàng sắc rơi vào tay hắn, hình dáng tẩy tủy đan to như hạt đậu nành, Trần Quân hít sâu một hơi, sau đó bỏ vào trong miệng, khi Trần Quân nuốt tẩy tủy đan vào trong miệng. Đan dược trong nháy mắt hóa thành một loại chất lỏng, tiến nhập trong bụng hắn, khi tẩy tủy đan hóa thành chất lỏng tiến vào thể nội Trần Quân, liền hướng phía thân thể các địa phương thẩm thấu mà vào. Chỉ trong chốc lát, Trần Quân liền cảm giác được toàn thân trên xuống tựa như là hàng nghìn con kiến đang cắn hắn vậy. Đã ngứa lại tê, liền ngay cả xương cốt cũng cảm giác tê tê ngứa một chút. Ở trong thân thể Trần Quân không thể nhìn thấy được các mạch. Khi tẩy tủy đan hóa thành chất lỏng tiến vào trong thân thể, có rất lớn một bộ phận trực tiếp tiến nhập trong ngũ tạng lục phủ. Lá gan tỳ bà tim phổi các loại phía trên từ từ tràn ra một số màu đen tạp chất. Mà sau khi trượt qua kinh mạch thoát ra lỗ chân lông, chuẩn bị hướng về phía bên ngoài cơ thể, Trần Quân nhắm chặt mắt. Tiến nhập trong trạng thái thuế biến, loại cảm giác thoát thai hoán cốt này, là rõ ràng như thế, rõ ràng đến Trần Quân cơ hồ cảm giác có loại có thể sờ tay chạm lấy. Rất nhanh, một cái canh giờ liền đã qua, mà lúc này, Trần Quân đột nhiên cảm giác được trong đan điền quay cuồng một hồi. Có loại cảm giác đặc biệt muốn đi nhà xí, Trần Quân sững sờ, sau đó trong lòng hơi động. Hắn biết, đây là muốn, Trần Quân liền vội vàng đứng lên, không quan tâm trên người bao phủ một lớp màu đen, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến hỏa linh quả. Sau đó, khụ khụ, mọi người hiểu, nửa canh giờ sau, Trần Quân thần thanh khí sảng nhảy vào trong động, tại trong một cái hồ nhỏ 1 mét, nhanh tay nhanh chân cởi trên người chỉ còn vài miếng vải xuống. Nhìn thấy trên người bao phủ toàn là màu đen. Trần Quân lập tức cười khổ không thôi, cái này chắc toàn tạp chất bên trong cơ thể mình đi. Hắn không thể nào nghĩ đến trong thân thể của mình vậy mà có nhiều tạp chất như vậy. Trần Quân không nói gì thêm, trà sát tẩy rửa đi hết những tạp chất trên người, lúc này mới có thời gian mà hưởng thụ cảm giác thư sướng. Da thịt trắng hồng như trẻ con, trong trắng lộ hồng, mềm mại như lụa thượng hạng, hiện ra sáng bóng như ngọc. Tóc màu đen dài ngang vai, đẹp trai vô cùng, bây giờ đối với thiên địa linh khí cảm ứng càng rõ ràng. So với khi xưa cảm ứng càng linh hoạt, thậm chí, Trần Quân có thể cảm giác trong cơ thể từng tế bào đang bạo động. Nó đang hấp thu xung quanh thiên địa tinh thần chi lực. Loại cảm giác này, quá sảng khoái, Trần Quân cảm nhận được mình đối với tinh thần chi lực. Cảm giác lực tăng lên mấy chục lần. Không khỏi vui sướng nói thầm, Trần Quân cũng biết tẩy tủy đan chỉ giúp cho thể chất của hắn tăng lên thôi. Tu vi cảnh giới chắc chắn không thể tăng lên chút nào. Bao nhiêu đây đã đủ để Trần Quân thỏa mãn rồi. Tư chất tăng lên, vậy tu luyện hẳn là càng nhanh hơn đi. Trong lòng Trần Quân kích động vui mừng, như thế Trần Quân liền bế quan. Sau 7 ngày Trần Quân xuất quan thầm nghĩ, không được, vẫn chưa được. Phải bế quan tiếp, nhưng mà Trần Quân còn chưa kịp bế quan vèo một tiếng. Con chồn nhỏ chạy vào, nhìn thấy con chồn nhỏ trên móng vuốt sắt bén đang cầm một con thỏ. Một cái tay khác lại nắm lấy một cái nhánh cây, phía trên là một số quả dại, ngoài miệng nó còn ngậm một con rắn thì Trần Quân con mắt sáng lên. Chồn nhỏ, ngươi quá giỏi. Trần Quân liền bước nhanh 2 bước về phía con chồn nhỏ bây giờ đã cao lớn. Thân mật sờ lên đầu chồn tán thưởng nó. Con chồn nhỏ này là Trần Quân gặp lúc trước. Mấy ngày này hắn tu luyện, con chồn nhỏ này hay giúp hắn nên hai đứa là bạn. Chồn nhỏ kiêu ngạo nhếch cái đầu lên trời. Nó lập tức ném con mồi cho hắn. Một bên đang mong đợi Trần Quân khen. Trần Quân có thể rõ ràng cảm giác được một sự chờ mong trong mắt con chồn nhỏ. Đây là một loại tâm linh liên thông. Ai cũng nói không rõ. Nói tóm lại Trần Quân có thể từ bên trong mắt con chồn nhỏ hiểu được ý nghĩ của nó. Thật xin lỗi, đã để ngươi thất vọng. Không có gì tốt cho ngươi. Nhìn trước mắt con chồn nhỏ hồi nãy vẫn đang mong chờ mình. Bây giờ thất vọng gục xuống cái đầu nhỏ. Trần Quân trong lòng hơi động. Nếu tẩy tủy đan mình đã có thể sử dụng vì sao con chồn không thể sử dụng đây? Nghĩ tới đây, Trần Quân cân nhắc liên tục. Cảm giác chồn nhỏ xác thực không đơn giản. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng là mình hơn 10 ngày lúc tu luyện. Chồn nhỏ kích cỡ mới là một cái con chồn nhỏ mà thôi. Nhưng là hiện tại thế nào? Cũng đã là to hơn trước gấp 5-6 lần không phải? Đây có phải hay không là nói rõ? Chồn nhỏ cũng có thể tu luyện, mà hắn trong truyền thừa cũng biết được, giữa thiên địa không biết bao nhiêu người có thể tu luyện. Liền xem như một số cáo, chuột các loại, tại dưới cơ duyên xảo hợp, cũng có thể tu luyện. Nghĩ tới đây, Trần Quân tay vừa vung. Bình ngọc chứa tẩy tủy đan liền xuất hiện trên tay. Trần Quân mở ra cái bình, lấy ra một viên tẩy tủy đan đối với chồn nhỏ trịnh trọng nói ra. Chồn nhỏ, cái này là một cái tẩy tủy đan, có thể tăng lên tu chân giả thể chất, ta không biết đối với ngươi mà nói. Phải chăng cũng có thể tăng lên, bây giờ chọn lựa quyền tại trong tay của ngươi, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Trần Quân nói với một mặt trịnh trọng nhìn lấy con chồn. Nó trên đáy mắt, có vẻ mong đợi, chồn nhỏ là Trần Quân ân nhân cứu mạng. Những ngày này, bởi vì hắn tu vi cũng không có cao, còn không cách nào nhìn thấu trên vách sương mù, đồng thời cũng không có thời gian ra xem, cho nên một số trái cây thịt rừng cái gì, đều là chồn nhỏ mang tới. Tại Trần Quân trong lòng, chồn nhỏ đã là hắn người thân duy nhất. Không sai, liền là người thân duy nhất. Điểm này Trần Quân trong lòng vô cùng chắc chắn. Đôi mắt sáng lên, sau đó tại trong con ngươi ngạc nhiên của Trần Quân, nó cúi đầu chồn rụi rụi vào đùi hắn. Thấy vậy Trần Quân trong lòng vui vẻ. Sau đó đem tẩy tủy đan giao cho chồn nhỏ. Để nó phục dụng, chồn nhỏ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng nha. Ngươi nếu xảy ra chuyện gì, ta liền áy náy chết. Trần Quân mặc dù đem tẩy tủy đan cho chồn nhỏ, nhưng là trong lòng mong đợi đồng thời cũng có một phần lo lắng. Lúc ấy khi chồn nhỏ ăn một cái tẩy tủy đan, con mắt sáng tỏ chồn nhỏ nháy nháy mắt liên tục nhìn lấy Trần Quân. Ý là nói, còn gì nữa không, còn muốn, móa, ngươi thật xác định còn muốn. Trần Quân giờ khóc giờ cười nhìn lấy chồn nhỏ hỏi, hắn vốn cho là chồn nhỏ ăn một khỏa tẩy tủy đan. Đều đã liều lĩnh, lỗ mãng, ai biết chồn nhỏ thông linh này, lại còn muốn. Trần Quân suy nghĩ liên tục, quyết định đem sau cùng một viên cũng cho chồn nhỏ. Trần Quân sở dĩ làm như vậy, là có nguyên nhân, thứ nhất, có thể nghe hiểu tiếng người con chồn, người gặp qua chưa đó hả? Thứ hai, tẩy tủy đan công dụng, vẻn vẹn chỉ là tăng lên thể chất mà thôi, không có đến cỡ nào mãnh liệt dược lực, không lo lắng bạo thể. Đây là chủ yếu nhất một điểm. Khi Trần Quân đem một viên tẩy tủy đan cuối cùng ném tới chồn nhỏ bên trong miệng. Lúc ấy chồn nhỏ một tiếng chồn chít giống như là cảm kích Trần Quân. Hưng phấn giống như muốn nói gì đó vậy. Sau đó tại bên trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, giơ chân chạy ra cửa hang. Trần Quân trong lòng giật mình, còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì đó không hay. Khi đuổi theo ra cửa hang mới phát hiện. Chồn nhỏ đang đứng tại trên cây hỏa linh quả, điên cuồng nhún, rít lên liên tục, cường đại khí lãng, nhấc lên vô số lá đỏ, tựa như là sóng biển, bốc lên lan tăn bọt nước, cảm nhận được mạnh mẽ khí lãng. Trần Quân trong lòng kinh dị vô cùng, cái này xú chồn thực lực chỉ sợ đã không thua ta. Trần Quân trong lòng kinh dị nói, cách chương.